Bảo rồi, chương 91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đêm khuya, một tin nhắn từ Thang Lai khiến Cao Nghĩa bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Hắn mơ mơ màng màng trả lời tin nhắn của Thang Lai. Xoa mặt, gỡ chiếc mũ ngủ trên đầu xuống. Chưa kịp ngồi dậy khỏi giường, điện thoại lại rung lên lần nữa. Thêm nhiều nội dung nữa được gửi tới. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại chói đến mức nhức mắt. Cao Nghĩa hé một mắt, nheo nheo, liếc nhìn màn hình hai cái. Hắn nhìn thấy một người lạ gửi tin nhắn cho mình. Nội dung tin nhắn như sau. Ảnh của thầy Bạc đi đón người ở sân bay bị chụp rồi. Bây giờ trên mạng có một số người đang công kích thầy Bạc. Cũng có một số người theo đó công kích cá cá. Trong số đó có thể có fan của người khác giả vờ. Làm loạn tình hình, dẫn đến cảm xúc của chúng ta và fan đối phương đều hơi kích động. Đã bắt đầu đối đầu cãi vã rồi. Hiện tại công ty có suy nghĩ gì không? Bây giờ luật sư đại tài cũng sắp chiếu xong rồi. Nhân cơ hội này cắt đứt cũng được. Trong mắt Cao Nghĩa tự động hiện lên câu quan trọng. Tại sao phải công kích thầy Bạc? Nửa đêm nửa hôm. Đầu óc hắn có chút mơ hồ, vô thức gọi sếp của mình là thầy Bạc, theo cách của đối phương, cũng chẳng thấy có gì sai. Phía bên kia, fan lớn của Ngu Sinh Vi cảm thấy kỳ lạ. Tại sao mình nói một đống thứ rồi, mà điều đối phương quan tâm lại là tại sao Bạc Dĩ Tiệm bị công kích? Cô nói, chuyện là, trên Weibo có hết rồi, tình hình khá phức tạp, liên quan đến ảnh chụp. Tài khoản marketing và nhiều vấn đề khác. Anh có thể lên Weibo xem đấy. Cao Nghĩa tỉnh táo hơn một chút. Hắn mở Weibo. Điều đầu tiên nhìn thấy là trên thanh hot search có từ khóa. Bạc Dĩ Tiệm kế thôn bí mật. Tiếp theo là bài đăng châm chọc của tài khoản. Địa cầu tấu tháo quân. Về người bạn thân Bạch Liên Hoa và ảnh chụp Bạc Dĩ Tiệm ở sân bay cùng video phỏng vấn của anh. Hắn đại khái hiểu ra, rồi quay lại cửa sổ trò chuyện. Cao Nghĩa, thì ra tình hình là như vậy. Liên tiếp gửi hai tin nhắn. Cao Nghĩa cũng dần tỉnh hẳn. Vừa trả lời, hắn vừa liếc nhìn ID của đối phương. Phát hiện người đang nói chuyện với mình tên là Hoan Ngư. Thật sự không có chút ấn tượng nào. Chẳng lẽ là nhân viên mới vào? Ông chủ đúng là thế. Thuê người mới mà cũng không báo cho mình một tiếng. Cao Nghĩa thầm than phiền. Trong lúc đó tay vẫn gõ chữ. Chuyện này không phải sự thật. Thầy Bạc hiện vẫn còn độc thân. Người đó là nhân viên trong đoàn làm phim mới của anh ấy. Là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế. Vấn đề này khá nghiêm trọng. Người nước ngoài rất nhạy cảm với những chuyện liên quan đến bản quyền thiết kế. Chúng ta phải bác bỏ tin đồn một cách rõ ràng. Thế này, lát nữa tôi sẽ bảo phòng làm việc của Bạc Dĩ Tiệm ra một thông báo chính thức về sự việc tối nay. Chính thức giới thiệu thân phận và địa vị của cô Tả Tiếu Lam. Nhân tiện công bố luôn bộ phim sắp quay của thầy Bạc. Hoan Ngư, tại sao cứ cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ? Chẳng lẽ chúng ta không nên bàn kỹ về cách xử lý chuyện của cá cá à? Tại sao đối phương cứ gọi là thầy Bạc hết lần này đến lần khác? Mặc dù chuyện này quả thực bắt nguồn từ thầy Bạc, giải quyết vấn đề từ chỗ thầy Bạc để giải quyết tận gốc có vẻ cũng hợp lý đấy. Cô ngẩn ngơ một lát rồi hỏi tiếp. Vậy chúng tôi, Cao Nghĩa, các cô chỉ cần chia sẻ bài đăng trên Weibo là được. Hoan Ngư, cô hỏi kỹ hơn. Ý anh là chúng tôi phải lan truyền bài bác bỏ tin đồn sao? Bài bác bỏ tin đồn đương nhiên càng nhiều người biết càng tốt. Cao Nghĩa, ừ, Hoan Ngư, vậy có cần làm như lần trước? Giả làm fan CP để giúp thầy Bạc không? Cao Nghĩa ngạc nhiên, sao phải giả? Bác bỏ tin đồn thì tất nhiên phải làm một cách công khai. Chính trực, hắn nói thêm, cô đợi vài phút. Tôi sẽ bảo luật sư Thảo Thư cảnh cáo, ngoài việc bác bỏ tin đồn, những kẻ lan truyền tin đồn như địa cầu tấu tháo quân và tôi là bạn thân cũng không thể bỏ qua được. Hoan Ngư, lần lượt từng câu hỏi hiện lên trong lòng cô. Cô muốn hỏi kỹ thêm, nhưng lại cảm thấy đối phương đã nói khá rõ rồi. Phải không? Lúc này, một tin nhắn mới nhảy lên trong khung trò chuyện. Nhìn kỹ, chính là bài đăng trên Weibo mà phòng làm việc của Bạc Dĩ Tiệm sắp phát hành để bác bỏ tin đồn và quảng bá bộ phim mới. Hoan Ngư nhìn vào Weibo, suy nghĩ rất nhiều, chúng ta sẽ chia sẻ theo hướng bác bỏ tin đồn hay quảng bá đây? Chẳng phải chỉ là một bài Weibo thôi sao? Chia sẻ bác bỏ tin đồn cũng chính là chia sẻ quảng bá mà. Cao Nghĩa thấy lạ, đương nhiên là tiến hành cả hai tuyến. Hắn suy nghĩ thêm, cảm thấy quảng bá vẫn quan trọng hơn một chút, dù sau đó cũng là dự án trọng điểm cả năm sau. Nên bổ sung thêm, nhưng vẫn phải ưu tiên quảng bá bộ phim mới hơn. Hoan Ngư đã hiểu rõ suy nghĩ thực sự của đối phương. Trong lúc tin đồn về thầy Bạc đang tràn lan khắp nơi mà lại quảng bá bộ phim mới của anh. Theo kinh nghiệm trước đây, mọi người sẽ đều nghĩ đây là một chiêu trò khác trong làng giải trí. Khi cảm thấy mình chỉ là công cụ để tăng độ nóng, nhiệt huyết của họ sẽ nhanh chóng phai nhạt rồi biến mất. Chẳng phải có câu nói như thế này sao? Trong hai cái hại, chọn cái ít hại hơn. Trước khi có chuyện, ai cũng trong sạch, nhưng một khi chuyện đã xảy ra, muốn bước ra khỏi bùn, thì nhất định sẽ bị dính bẩn. Nếu không muốn dính chút bùn nào, thì e là sẽ bị ấy bẩn toàn thân mà không thể gột rửa sạch được. Dù sao, luôn có người sẽ suy đoán ác ý về người khác. Hoan Ngư ngẫm nghĩ kỹ, cảm thấy hướng đi này rất hay, rất khả thi, chỉ là cứ bắt đầu từ góc độ của thầy Bạc, luôn cảm thấy hơi kỳ quặc. Hoan Ngư, tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay bây giờ. À, còn một việc nữa. Bên đối phương có mua hot search không? Cao Nghĩa sững lại, mua hot search. Hoan Ngư giải thích, dù sao thì chuyện kết hôn bí mật cũng đã lên hot search rồi. Nếu việc bác bỏ tin đồn không lên hot search, thì chắc chắn sẽ không được phủ sóng rộng rãi bằng. Cao Nghĩa thấy khó hiểu. Sao chuyện này lại phải để đối phương mua? Đương nhiên là chúng ta tự mua rồi. Cô muốn mua cái gì? Liệt kê ra. Tôi sẽ xử lý. Hoan Ngư cũng thấy khó hiểu. Chúng ta mua, chúng ta thực sự phải làm mọi thứ. Đến nơi đến chốn, Cao Nghĩa thúc giục. Đương nhiên rồi, nhanh lên. Hoan Ngư, được, được thôi. Cô báo lại những thứ cần mua cho đối phương. Rồi nhìn hắn đăng bài trên Weibo. Mua hot search. Sau đó, cô quay lại phân công nhiệm vụ cho cấp dưới. Một nhóm người chia sẻ bài bác bỏ tin đồn, một nhóm người phân tích các quan điểm về chiêu trò. Một lát sau, bài đăng trên Weibo được đăng, hot search cũng đã lên. Thành quả rất rõ rệt, fan của Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đều không còn cãi nhau nữa. Cùng chung sức chia sẻ Weibo, những người qua đường bị thu hút bởi hot search gần như lập tức bị chiêu trò làm cho mê muội. Vội vàng rời đi, cảm thấy chẳng có gì đáng bàn. Còn những người vẫn cố chấp cãi cọ. Hoan Ngu lạnh lùng cười, dồn hết những bối rối và tức giận trong lòng đêm nay lên đầu họ. Kẻ thù chính là mấy người. Chuyện đã được giải quyết, có thể tiếp tục đi ngủ rồi. Cao Nghĩa hài lòng đội mũ ngủ, nằm thẳng trên giường. Trước khi nhắm mắt lại, hắn gửi thêm cho Thang Lai một tin nhắn. Tin nhắn vẫn đơn giản như mọi khi, chỉ là một biểu tượng. Ok, thông tin vượt qua khoảng cách địa lý, từ chiếc điện thoại này truyền đến một chiếc điện thoại khác. Mặt trăng trên trời tròn vành vạnh, mặt hồ dưới đất lạnh lẽo. Thang Lai vừa gửi tin của Tang Tình cho Quan Huệ và Nhiễm Thành X. Ban đầu cứ tưởng họ sẽ đến gặp người vào sáng mai. Không ngờ họ không muốn chờ thêm chút nào. Vừa nhận tin đã nói sẽ đến ngay. Đã vậy, Thang Lai cũng đành làm việc đến cùng. Quyết định đợi thêm ở khu chung cư. Đợi họ đến rồi nói. Họ vẫn chưa đến. Cao Nghĩa lại gửi thêm một tin nhắn. Ok. Thang Lai, giải quyết rồi à? Cao Nghĩa, tất nhiên. Thang Lai, giải quyết thế nào? Cao Nghĩa tự hào. Chuyện này có gì mà khó giải quyết, bác bỏ tin đồn là được thôi. Nhân viên của chúng ta rất cừ, một nhân viên mới cũng chuẩn bị mọi thứ chu đáo đâu vào đấy. Thang Lai nhìn ba chữ, nhân viên mới, rất lâu, sau đó hắn nhắn tin cho Hoan Ngư, giải quyết xong rồi à, Hoan Ngư, gần như vậy rồi, trên mạng chẳng còn mấy ai cãi cọ nữa. Mọi người đều tin rằng thầy Bạc chỉ đang dùng chiêu trò truyền thông để quảng bá bộ phim mới của mình. Tôi còn phát hiện ra vài manh mối mới. Bức ảnh ở sân bay của thầy Bạc, ban đầu là do một người chụp thuê chụp được ở tiền tuyến. Sau đó đem ra giao giá ngầm trong nhóm. Tôi đã cho người đi hỏi. Cuối cùng bức ảnh này được fan của Tất Thần mua lại. Điều này nằm trong dự liệu. Thang Lai chẳng buồn đánh giá nữa, trực tiếp nói, gửi cho tôi đoạn đối thoại của cô với người kia đi. Hoan Ngư chụp đoạn hội thoại gửi qua, Thang Lai đọc từ đầu đến cuối, không khỏi cảm thán, ông nói gà bà nói vịt, vậy mà bọn họ cũng có thể nói chuyện khớp đến vậy. Hắn lại vào mạng xem thử, quả thực mọi thứ đã yên bình, chỉ trừ một điều, hắn lại nhắn tin cho Hoan Ngư. Dưới bài bác bỏ tin đồn của phòng làm việc Bạc Dĩ Tiệm, sau phần chia sẻ đều là người của chúng ta, trông thật chẳng ra gì cả, Hoan Ngư, nhưng bọn họ còn chưa tổ chức lại, chúng ta có thể làm gì chứ? Thang Lai biết đối phương định nói gì, hắn nặng giọng, mua lượt chia sẻ cho fan của Bạc Dĩ Tiệm đi, mua tất cả những fan đó lên. Hoan Ngư cảm thấy hay, là fan của cá nhưng lại giúp fan của bạc, một người phải làm việc của hai người, thực sự là hay. Cô không kìm được mà nói ra tâm sự trong lòng. Anh Thang, fan của chúng ta có chút nghi ngờ, không biết có phải chúng ta giúp đỡ thầy Bạc quá nhiều rồi không. Dù sao thì bộ phim Luật Sư Đại Tài cũng sắp kết thúc, có lẽ nên cắt đứt quan hệ rồi. Đừng ngốc nữa, sau khi Luật Sư Đại Tài chiếu xong còn có phim mới do Bạc Dĩ Tiệm làm đạo diễn, cá cá là nam phụ. Thang Lai gõ những dòng này vào khung chat, vừa định gửi đi thì đột nhiên nghĩ đến, nếu tin tức về bộ phim được công bố, fan hâm mộ có thể sẽ có một câu trả lời thỏa đáng, làm dịu đi những nghi ngờ trong lòng họ, nhưng rồi sau đó họ sẽ nổi giận, chửi bới rằng Thang Lai toàn tìm về những dự án phim rác rưởi. Thang Lai, thôi bỏ đi, sắp Tết đến rồi, mình khổ sở lắm rồi mà đúng chứ. Thang Lai nhấp một ngụm rượu đắng, xóa dòng tin nhắn, thay bằng dòng khác, tôi biết, nhưng chúng ta là những người dễ bị thiệt sao? Cứ chờ xem, đã mượn thì sẽ phải trả lại. He he, gửi xong tin nhắn, Thang Lai chặn luôn Cao Nghĩa đang tỏ vẻ tự mãn, tránh lần sau không cẩn thận lại nói chuyện với kẻ ngốc này. Nhưng sau khi chặn rồi, hắn vẫn không cam lòng. Hắn lật lại lịch sử trò chuyện, chụp màn hình câu nói của Cao Nghĩa. Đây không phải sự thật, thầy Bạc hiện vẫn còn độc thân. Rồi gửi cho Bạc Dĩ Tiệm kèm theo một câu. Thầy Bạc, cậu xem, đến giờ mà Cao Nghĩa còn không biết chuyện của cậu. Cậu thật sự không suy nghĩ đến chuyện cân nhắc tôi sao? Sau đó, hắn tiếp tục nhắn tin cho Ngu Sinh Vi. Cá cá, tôi nói cho cậu nghe, cậu nhất định phải tham gia vào phim của Bạc Dĩ Tiệm. Nhưng cậu phải đạt được vai nam phụ số 1 với doanh thu phòng vé 10 tỷ. Nếu không đạt được 10 tỷ, tôi sẽ kéo Cao Nghĩa từ tầng 13 nhảy xuống, khiến cậu ân hận cả đời. Gửi xong hai tin nhắn, phía trước đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Thang Lai ngẩng đầu nhìn, Quan Huệ và chồng bà, Nhiễm Thành Ích, cuối cùng cũng đã đến. Bên ngoài tầng 13, Quan Huệ và Nhiễm Thành Ích đang đứng trong lối đi ngoài hành lang. Họ rình rập trong góc tối và lạnh lẽo, giống như những kẻ săn mồi đang đánh cược mạng sống của mình. Qua khe cửa, nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa phía sau nó, Tang Tình là một người phụ nữ rất chăm sóc bản thân. Sự chăm sóc của bà không chỉ nằm ở việc cô luôn mặc trang phục đẹp đẽ, mà còn ở thói quen yêu thích vận động. dậy sớm và đi ngủ sớm. Mỗi buổi sáng lúc 5 giờ, bà luôn ra ngoài chạy bộ, và thói quen này đã kéo dài suốt 15 năm. Người theo dõi chỉ chụp được hình ảnh Tang Tình lên tầng 13, nhưng không thấy bà vào căn hộ nào trong hai căn ở đó. Quan Huệ và Nhiễm Thành Ích cũng không dám liều lĩnh gõ cửa, sợ rằng sẽ làm Tang Tình cảnh giác và lại trốn thoát. Họ quyết định chờ đợi, nếu Tang Tình thực sự ở đây, thì vào lúc 5 giờ sáng, bà ta chắc chắn sẽ ra khỏi phòng. Thời gian trôi qua chậm rãi, họ đã chịu đựng được sự yên tĩnh hoàn toàn của 1 giờ sáng và 2 giờ sáng. Đã vượt qua được khoảng thời gian dễ buồn ngủ nhất lúc 3 giờ và 4 giờ. Khi thời gian điểm vào 4 giờ 40 phút, đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên, đánh thức hai người đang chờ đợi. Một trong hai cánh cửa trên tầng 13 mở ra, Tang Tình xuất hiện trong trang phục thể thao. Để giảm thiểu khả năng bị phát hiện, Tang Tình đã rời thời gian chạy bộ từ 5 giờ sáng xuống 4 giờ 40 phút. Vào lúc này, mọi người đều đang ngủ, thậm chí các tiệm ăn sáng còn chưa mở cửa. Nhưng lần này, bà đã tính sai, vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp đóng cửa lại, hai bóng đen đột ngột lao ra từ lối đi. Những bóng đen lao vào bà như những chiếc xe đâm thẳng. Chân bà gần như rời khỏi mặt đất, bị đẩy mạnh vào phòng, đập vào tường, trước khi bà kịp hét lên. Âm thanh đóng sầm cửa vang lên như tiếng súng nổ. Trong tiếng cửa đóng sầm, bà cuối cùng cũng nhìn rõ hai người vừa lao vào mình. Đó là Quan Huệ và chồng bà ta. Tang Tình kinh ngạc nhìn Quan Huệ. 2 tháng không gặp, bà suýt không nhận ra người chị họ của mình. Quan Huệ tóc tai rối bù, sắc mặt vàng vọt. Quần áo, trời ạ, bộ quần áo này chị ấy đã mặc bao nhiêu ngày rồi? Chẳng lẽ không phát hiện ra vết dầu trên vạt áo sao? Chị ấy trông già đi cả 10 tuổi. Tang Tình, chị họ, đừng gọi tôi là chị họ. Quan Huệ nói đầy căm phẫn. Trả tiền cho tôi, cô trả tiền cho tôi. Tang Tình lắc đầu chân thành nói. Chị họ, chị cũng biết rồi mà. Tôi không có tiền. Lạc Tín Hồng hoàn toàn không phải người tốt. Anh ta lừa tôi, khiến tôi phải ra đi tay trắng. Tôi không còn chút tiền nào trong tay. Tang Tình, tôi biết cô có tiền. Tôi biết cô có tiền. Cô là kẻ lừa đảo. Cô lừa tất cả mọi người. Mau nhả tiền ra. Nhả tiền ra đi. Cô có biết con trai tôi còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nó thậm chí không có tiền thuốc men. Người ta sẽ đuổi nó ra ngoài. Nó sẽ chết vì cô. Chết. Chết, chết, Quan Huệ hét lên đầy đau đớn, mắt đỏ ngầu, dây thần kinh căng thẳng suốt nhiều ngày qua dường như sắp đứt tung khi nghe Tang Tình nói mình không có tiền. Bà giơ hai tay lên, bóp chặt cổ Tang Tình, càng lúc càng mạnh, nếu con tôi chết, tôi cũng sẽ khiến cô chết theo. Người phụ nữ đã già đi bỗng chốc biến thành ác quỷ. Đường hô hấp của Tang Tình bị chặn lại ngay lập tức. Tang Tình cuối cùng cũng sợ hãi, bà không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, bắt đầu giãy giụa, hai tay đập loạn xạ. Nhiễm Thành Ích, giữ lấy vợ anh, giữ lấy, cô ấy là kẻ điên, nếu cô ấy giết tôi, cô ấy cũng sẽ chết. Không biết đã trôi qua bao lâu, dường như là một khoảng thời gian vô cùng dài, cuối cùng, đôi tay đang bóp cổ Tang Tình cũng thả ra. Nhiễm Thành Ích đã giữ lấy vợ mình, nghiến răng nói với Tang Tình, trả tiền, nếu hôm nay cô không đưa tiền cho chúng tôi, chẳng ai cần sống nữa, tôi sẽ giết cô trước, sau đó tự thú. Tang Tình ôm lấy cổ, bà thở hổn hển, âm thanh phát ra như tiếng gió lùa qua một chiếc bể hỏng. Tiếng thở dồn dập rồi dần chậm lại, từ cao xuống thấp. Khi sắc đỏ trên mặt Tang Tình hoàn toàn biến mất, bà lại mở miệng, vẫn là câu nói đó. Tôi không có tiền, nhưng, bà nói nhanh trước khi hai người họ lại tiếp tục ra tay. Tôi có thể chỉ cho các người một cách kiếm tiền. Cách kiếm tiền gì? Quan Huệ lên tiếng hỏi. Kết nối được rồi, việc đã kết nối nghĩa là đã động lòng. Tang Tình lùi lại hai bước, ngồi xuống ghế sofa. Cuộc trò chuyện lại quay về nhịp điệu của bà. Khóe miệng bà theo thói quen khẽ cong lên, để lộ nụ cười tự tin đã hình thành trong nhiều năm. Cô nói, mặc dù tôi không có tiền, nhưng có người có tiền mà. Quan Huệ, chị dù gì cũng là chị họ của tôi. Tôi cũng không thể thực sự hại chị. Không biết chị còn nhớ không? Trước khi kết hôn với Lạc Tín Hồng, tôi đã từng có một cuộc hôn nhân và có một đứa con. Đứa con này giờ đã thành công rồi. Nó tên là Tang Tình. Cô thật không phải người. Ngay cả đứa con bị bỏ rơi ngày xưa cô cũng muốn lợi dụng sao? Quan Huệ thốt lên chửi. Tang Tình hơi ngạc nhiên, rồi như bừng tỉnh. Thì ra các người đã gặp nó rồi à? Tôi đã bảo mà. Sao các người có thể tìm đến đây nhanh như vậy? Bà từ bỏ chút do dự cuối cùng trong lòng. Nụ cười nơi khóe miệng càng trở nên đầy sức quyến rũ và thuyết phục hơn. Bà nói, vì các người đã biết rồi, mọi chuyện dễ xử lý hơn. Nó là một ngôi sao lớn, rất nhiều tiền, nhẹ nhàng thôi cũng có thể xóa hết nợ của các người. Tiểu Quân nằm viện, tôi cũng đau lòng, các người sống khổ sở, tôi cũng khó chịu, nhưng tôi thực sự không có tiền. Các người có giết tôi thì cũng vô ích, tôi không còn một xu nào cả. Quan Huệ tức giận run rẩy. Tang Tình, cô không lấy tiền của mình, mà muốn lừa người khác đưa tiền. Cô sẽ bị trời đánh, tôi sẽ không đi xin tiền tiểu ngu đâu. Chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy. Tôi bây giờ sẽ giết cô. Cô không có tiền thì đền mạng đi. Cô vừa nói vừa bước tới hai bước, đưa tay về phía Tang Tình. Nhưng cơn phẫn nộ dần tan đi. Trong lòng oán hận và sự sợ hãi đối với pháp luật giằng co nhau, khiến động tác của cô trở nên chậm lại. Tang Tình nhìn ra điểm yếu này. Bà không hề vội vàng, chỉ ngồi yên lặng ở đó, còn thở dài một hơi. Trong hơi thở đó, chứa đầy sự trách móc nhẹ nhàng và chỉ trích thoáng qua. Sự thân mật giống như xưa không khác gì cả. Ôi, tôi đâu có bắt chị thật sự đi xin tiền tiểu ngu đâu. Thằng bé giờ là ngôi sao lớn rồi. Ngôi sao là một hệ thống kinh tế mà. Chị chỉ cần đụng nhẹ một chút cũng đã có tiền rồi. Ví dụ như lần trước, tôi chỉ nói chuyện tiểu ngu hồi nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Giá cũng không rẻ, được mười mấy vạn đấy. Nếu các người công khai tin tức tiểu ngu là con tôi và có liên quan đến công ty tài chính Hồng Thượng, kiểu gì cũng được vài trăm vạn, ít nhất cũng giúp giải quyết gấp rút. Tiền viện phí của Tiểu Quân cũng có rồi, phải không? Dù sao, Tang Tình cười mỉm nói, các người công khai cũng chỉ là sự thật thôi mà. Hôm nay mặt trời lên trễ, nhưng cuối cùng cũng hạ nhiệt rồi. Khi mặt trời hoàn toàn ló ra khỏi tầng mây, Bạc Dĩ Tiệm đã thức dậy. Anh uể oải xoay người, ôm lấy người Tia N chuồng trong chăn, nhẹ nhàng lau vệt đỏ còn sót lại nơi khóe mắt đối phương. Dùng ngón tay vuốt ve ba đường nét tinh tế của đôi lông mày, cho đến khi người đang say ngủ khẽ nhíu mày, có dấu hiệu tỉnh giấc, anh mới không nỡ buông tay. Đứng dậy khỏi giường, anh xê ẩy trần, xỏ dép lê, từ từ đi vào bếp uống một ngụm nước, rồi mới cầm điện thoại lên, xem tin nhắn. Vừa nhìn, anh đã thấy tin nhắn của Thang Lai kèm theo ảnh chụp màn hình gửi cho anh. Bạc Dĩ Tiệm khẽ cười, đáp lại một câu, khờ chút mới an toàn. Thang Lai, một câu đơn giản, nhưng hàm ý sâu xa. Bao điều chưa nói đều nằm trong đó. Bạc Dĩ Tiệm lại nói, có chuyện muốn hỏi anh, đã có manh mối về Tang Tình chưa? Thang Lai, hôm qua tìm được người rồi. Bạc Dĩ Tiệm tinh thần phấn chấn, tìm được người rồi. Thang Lai, đúng vậy. Hắn đơn giản kể lại sự việc hôm qua cho Bạc Dĩ Tiệm, cuối cùng không nhịn được mà nói, tối qua Quan Huệ họ nói để đảm bảo chắc chắn, họ sẽ đợi đến 5 giờ sáng khi Tang Tình ra ngoài chạy bộ mới bắt người. tôi cũng không ở lại đợi. Nhưng sau khi ngủ dậy, càng nghĩ càng thấy không đúng. Bạc Dĩ Tiệm, chỗ nào không đúng? Thang Lai, tôi cũng không nói rõ được. Chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như mình đã làm sai điều gì. Bạc Dĩ Tiệm nhớ ra một việc. Bức thư mà Tiểu Ngu nhờ anh tìm đã lấy về chưa? Thang Lai phủ nhận, không phải việc đó không ổn. Chuyện này tôi đã giao rồi. Quan Huệ cũng nói sẽ giúp tôi lấy về. Bạc Dĩ Tiệm lại thảo luận vài câu với hắn. Nhưng cả hai đều không có manh mối rõ ràng. Ngay sau đó, trong phòng ngủ vang lên một vài âm thanh. Bạc Dĩ Tiệm ngừng câu chuyện. Vào phòng trước, trong phòng, Ngu Sinh Vi vừa mới tỉnh. Cậu nhắm mắt, gọi một tiếng. Anh Dĩ Tiệm, không có tiếng đáp lại. Cậu mở mắt ra, lại gọi thêm một tiếng. Anh Dĩ Tiệm, giọng cậu vừa phát ra một nửa. Bạc Dĩ Tiệm đã bước vào phòng. Anh ngồi xuống mép giường, xoa đầu Ngu Sinh Vi. Dậy rồi à? Ngu Sinh Vi an tâm, lại nhắm mắt, chỉ quấn chăn bò tới gần Bạc Dĩ Tiệm. Cọ cọ, Bạc Dĩ Tiệm có chút buồn cười. Con lười biếng trên giường à? Có phải là con nít đâu? Ngu Sinh Vi vẫn nhắm mắt. Phải, là vậy đó, vẫn là của một mình anh Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm bất ngờ bị đánh trúng tim. Lập tức cúi xuống, hôn một cái thật sâu. Đến khi người dưới thân thở hổn hển, mở mắt ra, anh mới nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu. Mỉm cười nói, vậy thì anh sẽ nhận lấy đứa bé này. Anh nói xong, ngồi bên giường thêm một lát, tiếp tục suy nghĩ về những điều Thang Lai vừa nói với mình. Rồi đột nhiên, anh hỏi, Tiểu Ngu, tối qua em nói Quan Huệ còn phải trả tiền viện phí cho con trai ở phòng chăm sóc đặc biệt à? Ngu Sinh Vi tỉnh táo hơn một chút. Đúng rồi, sao thế? Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ. Cứu người như cứu hỏa. Hay là bảo người ta nộp viện phí trước đã? Tác giả có lời muốn nói. Studio của cá đang xử lý việc nghiêm túc. Hoan Ngư, đã giao tiếp xong. Lát nữa Weibo của phòng làm việc Bạc Dĩ Tiệm sẽ đăng. Chúng ta phải phối hợp toàn lực chia sẻ nha mọi người. Xích Tú, Bạc Dĩ Tiệm, Mảnh Mảnh, là sao má? Hoan Ngư cậu nói gì vậy? Xuân Vũ, ha ha ha, Hoan Ngư, bệnh, tay tật, của cậu ngày càng nặng rồi. Tam Ngôn, chuyển phát cái gì cơ? Hoan Ngư, studio của Bạc Dĩ Tiệm sẽ đăng một thông báo đính chính. Chúng ta chủ yếu hướng dư luận theo hướng đây là chiêu trò quảng bá cho phim mới. Tài khoản lớn của chúng ta sẽ chia sẻ lại. Xuân Vũ, Xích Tú, Tam Ngôn, Mảnh Mảnh, Hoan Ngư, cậu chết chắc rồi. Hoan Ngư, Mảnh Mảnh, lần trước nhờ tôi viết tiểu luận giúp CP fan là tôi đã chịu đủ rồi. Giờ còn bắt tôi chia sẻ trên tài khoản lớn. Hoan Ngư, tôi cũng bất đắc dĩ mà. Xuân Vũ, tài khoản lớn của tôi là CP fan đây. Tam Ngôn, tôi có tài khoản lớn fan của Bạc. Yêu thương nè, Xích Tú, Hoan Du, Mảnh Mảnh, Xuân Vũ, đạo hữu chết, bần đạo sống, Hoan Ngư cố lên, Hoan Ngư, nhanh đi vào nhóm sắp xếp nhiệm vụ đăng bài đi. Khóc, Mảnh Mảnh, tôi không đi, tôi không đời nào chia sẻ bài của studio Bạc Dĩ Tiệm. Xích Tú, nhìn Mảnh Mảnh như vậy, tôi cảm thấy cân bằng tâm lý rồi. Mảnh Mảnh, Hoan Du, Mảnh Mảnh đừng làm loạn nữa. Nhanh lên, Mảnh Mảnh, tôi thề. Mảnh Mảnh bị quản trị viên cấm nói trong một phút. Xích Tú, ha ha ha ha ha ha ha, Tam Ngôn, ha ha ha ha ha ha ha, Xuân Vũ, ha ha ha ha ha ha ha, Hoan Ngư, vừa mới nói chuyện với anh Thang. Có chuyện này, Mảnh Mảnh, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe. Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe. Mảnh Mảnh bị quản trị viên cấm nói trong một phút. Hoan Ngư, có lẽ chúng ta phải mua lượt chia sẻ giúp fan của Bạc. Xích Tú, Tam Ngôn, Xuân Vũ, Mảnh Mảnh đổi tên nhóm thành. Xích Tú, Anh Thang nghiêm túc à? Xuân Vũ, rác rưởi Thang đến rồi. Tam Ngôn, suýt nữa thì định tiếp nhận. Cao Nghĩa phế vật. Xuân Vũ, Tam Ngôn, cậu nhập vai nằm vùng sâu quá rồi. Tam Ngôn, mua chia sẻ nào cũng được hả? Mua của tôi đi, chi tiêu công quỹ, để tôi nổi tiếng, hãy để tôi trở thành ánh sáng của fan Bạc Hà. Đi, Xuân Vũ, CP fan cũng muốn có danh tiếng. E thẹn, xích tử, lại, Hoan Ngư, Tam Ngôn tôi nhớ tài khoản của cậu không có nhiều fan mà. Tam Ngôn, mua lượt chia sẻ xong sẽ tăng fan. Tôi muốn trở thành đại thần. Đừng ngăn cản tôi. Xuân Vũ, cậu thật không có tiền đồ. Tam Ngôn, cũng thế thôi. Lần trước cậu cũng dùng công quỹ để trở thành ánh sáng của CP. Xuân Vũ, chứng tỏ tôi thông minh hơn cậu. Tam Ngôn, xích tử, nhanh lên. Tôi đứng thứ ba trong bài đăng nổi bật. Đã nhận được cả đống tin nhắn riêng rồi. Hoan Ngư, tôi đã tắt thông báo tin nhắn riêng rồi. Tam Ngôn, để tin nhắn riêng đè chết tôi đi. Hộp thư riêng của tôi toàn là những bài viết dài dòng từ người quen. Xuân Vũ, ha ha ha ha ha ha ha, xích tố. Ha ha ha ha ha ha ha, Tam Ngôn. Ha ha ha ha ha ha ha, mảnh mảnh. Công ty rốt cuộc làm sao vậy? Từ mộng tưởng ra hào. Đã kỳ quái hết chỗ nói rồi. Hoan Ngư, anh Thang nói bên Bạc Dĩ tiệm sẽ trả lại. Tôi cũng không rõ lắm. Xích tử, tài nguyên điện ảnh của cá hay sao? Hoan Ngư, có thể là vậy. Xuân Vũ, anh Thang muốn đổi lấy bàn đạp bước vào giới điện ảnh chăng? Lần trước lịch trình cá nhân của cá và thầy Bạc đã hơi kỳ lạ rồi. Tam Ngôn, đừng nhìn tôi. Fan cấp cao của Bạc không liên lạc được với studio. Tin tức còn chẳng nhạy bén bằng chúng ta nữa. Hoan Ngư, có khả năng ngá phải cân nhắc chuyển hướng rồi. Xích tử, điện ảnh không dễ đi đâu. Mảnh mảnh, dựa vào chút ơn nhỏ trên mạng này á. Tam Ngôn. Hầy, Xuân Vũ, thấy hơi lo. Hoan Ngư, đừng nghĩ nhiều. Luật sư đại tài. Kết thúc vẫn còn một đợt việc phải xử lý đấy. Mảnh mảnh, tôi chịu đủ việc tên anh ấy cứ bị đặt chung với người khác rồi. Chán chết, mau tách ra đi. Xuân Vũ, mảnh mảnh, vậy tôi thất nghiệp rồi. Khóc tút thít. Tam Ngôn, hội phí thành viên năm của tôi có được hoàn lại không? Xích tử, chúng ta và bên họ ràng buộc hơi chặt quá. Hoan Ngư, đúng vậy, tôi cũng thấy không ổn. Nhưng anh Thang không cho chúng ta tách. Mảnh mảnh, giờ không tách, chờ kết thúc, nuôi sâu phản chủ, bị tinh lọc một đợt là xong đời. Xích tố, tôi sợ sau này còn có hợp tác nữa. Hoan Du, điều xích tố nói cũng là điều tôi lo ấy. Xuân Vũ, chuyện này. Tam Ngôn, Xuân Vũ, tôi có một suy đoán táo bạo. Tam Ngôn, không, im miệng. Xích tố, Hoan Du. Mảnh mảnh, Xuân Vũ, trong phim của Bạc Dĩ tiệm có cá. Xuân Vũ bị quản trị viên cấm nói trong một phút. Hoan Du, bỏ qua chủ đề này. Tôi còn muốn sống thêm vài ngày yên bình. Xích tử, Hoan Ngư, cậu trốn không thoát đâu. Tam Ngôn, Hoan Ngư, cậu trốn không thoát đâu. Mảnh mảnh, tôi thề xxxxxx. Mảnh mảnh bị quản trị viên cấm nói trong một phút. Hoan Ngư, tỷ suất người xem càng cao, tôi càng tuyệt vọng. Xích tử, Hoan Ngư, cậu làm được mà. Tam Ngôn, Hoan Ngư, cậu làm được mà. Gali, ý là cái nhóm fan này làm tôi bực mình nha má. Ơn nhỏ là nhỏ sao? Là có được tài nguyên cũng là ngu sinh vi xứng đáng, nhưng cái ơn nhỏ này là nhỏ làm sao má? Là một đại fan đại diện cho cả cộng đồng người hâm mộ của cá thì suy nghĩ cũng phải biết trên biết dưới chứ. Cơ hội đến cho cá mà không chấp nhận đâu. Bày đặt ra vẻ nạn nhân không à. Cái gì tới thì phải hoan hỉ và support cho idol chứ ngồi lo mõm xong thắc mắc chửi người ta vô dụng là sao. Muốn tách thì tách mẹ mày đi. Để cho idol người ta yên. Cá gặp fan cỡ này chắc cũng cạn phước lắm ấy. Cách chương.